12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn giết người, anh Kim Ngưu với chị Song Ngư Á, tên thám thanh chết tiệt, xem bổn đại tiểu thư xử ngươi ra sao. Ngư Ngư nghiến răng nói. Mà kết liếc vợ yêu của mình rồi rút ra kết luận, Ngư Ngư thật hiếu thảo, dễ thương quá. Ặc ặc, mấy anh chị cho em xin phép đi nôn nha. Ta mà bắt được sẽ băm ngươi ra, xào nấu thành thịt người 7 món. Ngưu ca vốn dĩ hiền lành, nay đã nổi máu trâu điên. Ngưu à, cậu thôi dùng tớ đi, làm nổi hết da gà rồi nè. Cự giải dùng mình, hành động này của cự giải làm cho ai kia thoáng đỏ mặt, cảm thấy thật muốn bảo vệ cô nàng mong manh dễ vỡ này. Hít hít, nghe mùi khét của tiếng sét ái tình đâu đây nà. Thôi hai ông bà dẹp cái mặt đó dùng tôi đi, bộ mấy người đa nhân cách hả? Thiên Bình bực bội, mà tại sao tụi mình phải núp vậy? Bạch Dương thắc mắc, sao không bay thẳng vô trong đó xử đẹp đám đó luôn đi? Nhân Mã đồng tình, một tia sáng lấp lánh khai sáng trong đầu 10 đứa nào đó, thuận lợi đồng thanh. Ờ há, núp chi ta? Và rồi, bố, cánh cửa lớn của Thiên Luân trại đã quay về với đất mẹ thân yêu. Tên thám thanh đang ngồi đó nhâm nhi tách trà, nhướng mắt nhìn kẻ nào cả gan dám đến chỗ hắn gây sự. Chết đến nơi không lo, ê ê, khoang khoang, chỗ nào của ngươi, của Hạnh Nguyên mà. Bây đâu, xông lên, hắn thản nhiên ra lệnh, để hai chúng tớ, Thiên Yết cùng Song Tử bước lên, bi inh bong, 3 phút dưới sự song kiếm hợp bích của hai người, 50 tên đo sàn. Các ngươi là ai? Tên thám thanh hơi bất ngờ, giọng run run hỏi, chủ nhân thật sự của nơi này. Ngư Ngư và Kim Ngưu bước ra, nhìn thám thanh giọng khinh bỉ. Trong sảnh chính vài vị đại ca đi ra, nhìn Song Ngư và Kim Ngưu, một người cất tiếng. Họ trông rất giống Hạnh Nguyên lão đại, ta không giống mẫu thân ta, chẳng lẽ giống tên thám thanh chết tiệt đằng kia à? Song Ngư ngạo mạn nói, cả Kim Ngưu cũng phải bất ngờ, đây mà là em gái hiền lành, ngây ngô của anh sao? Ngư, không được vô lễ, dù gì họ cũng giúp đỡ mẹ chúng ta một thời gian dài mà. Ngưu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tên thám thanh nhìn hai người tới mức sắp rớt chồng ra ngoài, họ đúng là con trai, con gái của Hạnh Nguyên lão đại rồi, khí chất bất phàm vậy cơ mà. Các ngươi thật sự là con của lão đại? Một tên đại ca khác nghi ngờ. Ngươi không tin, câu hỏi lập tức bị Thiên Yết giúp trả lại. Nhìn bên kia kia, mà kết theo hướng tay anh, mọi người trừ 12 sao nhìn qua hướng Kim Ngưu và Song Ngư đang xoay xoay viên ngọc khắc chìm một bông hoa mẫu đơn ký hiệu của Hạnh Nguyên. Mừng nhị vị thiếu chủ trở về. Một tên nói, tất cả những người khác đều quỳ xuống kể cả tên thám thanh kia. À còn 10 bạn sao còn lại thì huýt sáo, ra vẻ không quan tâm. Tên thám thanh thì mồ hôi giọt ngắn giọt dài, lần này tiêu thật rồi, không biết hắn có còn toàn mạng không đây, à không, còn sợ là không toàn thây nữa. Ngư Ngư và Kim Ngưu sẽ xử đẹp tên này ra sao đây, mời mọi người đón xem chương sau nha, bye bye. Little Butterfly, cách chương.